Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4186, thập biến chân long, mảnh này cổ xưa hỗn độn đạo trường, một tôn lại một tôn bá chủ ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, tản lãnh con mắt nhìn chằm chằm bất tử đạo quân, đặc biệt là cổ xưa luân hồi hồ treo ở đây. Đang dệt ngàn tỷ sợi luân hồi ánh sáng, phong thiên tuyệt địa, đứt đoạn mất bất tử đạo quân đường lui. Bọn họ đã hiểu rõ, bất tử đạo quân không đàng hoàng bàn giao vấn đề, chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Bất tử đạo quân, ngươi đang do dự cái gì? Thần tộc thủy tổ thịnh nộ, ngồi xếp bằng ở một cái mênh mông thần quốc bên trong. Lãnh khốc nói, này đều lúc nào, hồn thiên đều thành tiên vương, sau đó vẫn là gọi hắn hồn thiên tiên vương đi, đáng ghét. Bất tử đạo quân con mắt dữ tợn kém chút vặn vẹo, hắn cùng hồn thiên giáo chủ đấu vô tận 5 tháng, nhưng là hiện tại hồn thiên giáo chủ đã là tiên vương, nhưng là hắn đây, lần này bị hồn thiên giáo chủ cho một trường chấn áp lại. Để bất tử đạo quân vô pháp tiêu tan chính là, đạo thiên đế một quyền kém chút đánh giết hắn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, năm đó có thể bị hắn một đầu ngón tay ép chết. Thậm chí ngồi xếp bằng chư thiên biển sao, duỗi ra một cái tay có thể hủy diệt toàn bộ thiên đình. Hiện nay đây, hắn bất tử đạo quân toàn lực bạo phát. Dĩ nhiên ba chiêu đều chấn bất tử đạo thiên đế. Điều này làm cho bất tử đạo quân không chịu nổi sự thực. Thậm chí hắn có thể cảm giác được đạo thiên đế tiềm năng. Tương lai hắn một khi bước vào cấm kỵ, tuyệt đối có thể giết ngang cấm kỵ bá chủ. Biến số này để cấm kỵ bá chủ đều ăn ngủ không yên. Đạo thiên đế tiến triển quá nhanh. Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, bất tử đạo quân, đem tạo hóa hải sự tình bàn giao rõ ràng đi, vạn tượng thần ma lạnh như băng mở miệng. Nếu là ở đoạn không được đạo thiên đế con đường, tùy ý hắn bước vào cấm kỵ, chưa chừng tạo hóa hải đều không thể đánh giết hắn. Đừng quên hiện tại huyền hoàng vũ trụ, chân chính bị đạo thiên đế bộc phát ra. Ghê gớm money, ha ha ha, các ngươi liền như thế sợ hắn. Bất tử đạo quân cười to, trong mắt tất cả đều là châm chọc. Này tức giận các đại vô địch bá chủ, hủy diệt thế gian khí lưu ầm ầm nghiền ép mà đến. Để bất tử đạo quân sắc mặt kịch biến, tức giận nói, bàn giao rõ ràng, đây là không thể, bởi vì coi như là ta cũng không biết. Luân hồi chi chủ bọn họ trầm mặc, bọn họ vẫn đúng là không hoài nghi bất tử đạo quân lời nói. Năm đó bất tử đạo quân cùng Lê Tuần hợp mưu thời điểm, hắn bất tử đạo quân một cái nho nhỏ con kiến, đạo tộc thủy tổ dưới trướng đạo đồng mà thôi. Năm đó Lê Tuần có thể khuyên bảo bất tử đạo quân thời gian rất lâu. Bất tử đạo quân trước đây có thể phản bội ý nghĩ, mượn cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám mơ ni. Này Lê Tuần là cỡ nào cường giả, đồng ý bất tử đạo quân một khi được chuyện, trợ hắn bước vào vô thượng bá chủ lĩnh vực. Chỉ có điều bất tử đạo quân có khác tạo hóa, hắn có thể đi tới hôm nay, cùng tạo hóa hải quan hệ cũng không lớn. Bất quá bất tử đạo quân tàn lãnh nói rằng, các ngươi cũng không cần lo lắng, đạo thiên đế muốn nghịch chuyển vũ trụ cách cục bước vào cấm kỵ, há có thể là như vậy dễ dàng. Chờ xem, một ngày này đến, có lẽ chính là đạo thiên đế tử kỳ. Lời ấy nghĩa là sao? Hỗn độn thiên ma hừ lạnh, đạo thiên đế một lần lại một lần mở ra mới chiến lực lĩnh vực. Bọn họ cũng sẽ không bị dễ dàng lừa gạt. Đều vào lúc này, lão phu còn có thể nói mò hay sao? Bất tử đạo quân lạnh lùng nói, chờ xem. Huống hồ hắn đạo thiên đế mặc dù là dám to gan đánh tới, cũng sẽ để hắn có đi mà không có về. Nghe vậy, luân hồi chi chủ sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Hỗn độn cấm khu xác thực cất giấu có thể giết tiên vương đại sát khí. Nhưng là này sát khí một khi bộc phát ra, hỗn độn cấm khu sẽ hủy diệt. Đến thời điểm bọn họ xào huyệt liền không còn. Thiên đình, hiện tại có thể không bình tĩnh. Đạo lăng không nghĩ tới chính là, hắn trở về sau, nhìn thấy thiên hàng dáng lành, long phượng hót vang, biển sao đều rơi xuống mênh mông cửu sắc mưa ánh sáng, dâng lên hỗn độn tiên quang. Tình cảnh này dẫn ra động tĩnh thực sự là kinh người, cũng làm cho hỗn độn cấm khu bá chủ đang chăm chú. Nhưng là có tiên môn cắt ngang, bọn họ vô pháp tìm hiểu đầu nguồn, bọn họ có chút bất an. Đây là đáng sợ đến mức nào dị tượng, biển sao đều rơi xuống mênh mông tiên quang. Chuyện này quả thật là chư thiên vũ trụ ban ân, đem hạ xuống tầng tầng lớp lớp tiên quang, bao phủ một cái long văn đại điện. Đạo lăng chớp mắt lấy ra túi càn khôn, ngăn cách long văn đại điện bạo phát động tĩnh, đáy mắt có kinh sắc. Đây là đáng sợ đến mức nào dị tượng, mặc dù là cổ tiên vương đều bị đã kinh động, nhìn chư thiên biển sao rơi xuống đến tiên huy, tự lẩm bẩm, khó mà tin nổi, đây là vũ trụ dấu ấn, sinh ra ra sao dòng dõi, dĩ nhiên sẽ làm chư thiên vũ trụ hạ xuống vũ trụ dấu ấn. Lẽ nào chư thiên vũ trụ muốn đi ra một vị vô địch tiên vương hay sao? Hỗn độn cấm khu bá chủ không thấy rõ, nhưng là cổ tiên vương là cường đại cỡ nào, đối với thiên hàng tường thủy, cảm ngộ cực sâu, đạo lăng đều cảm giác được, một chủng loại giống như với chư thiên đạo quả sức mạnh, theo chư thiên bên trên tự chủ rủ xuống đến, xuyên qua toàn bộ đại điện, trong lúc nhất thời tiên quang ngập trời, ầm ầm, bỗng nhiên, bình tĩnh huyền hoàng vũ trụ run mạnh. Đây là một cái thông thiên triệt địa đại đạo tiên uyên tự chủ nổ vang lên. Chấn tiên bia cùng đại đạo tiên đỉnh đều đang rung động ầm ầm ni đại đạo tiên uyên tao ngộ sức. Mạnh đáng sợ oanh kích, đều có một loại bắt đầu nổ tung xu thế, bắt đầu làm loạn, đạo lăng hai mắt bạo phát chùm sáng, khóa chặt đại đạo tiên uyên. Đây là tạo hóa hải sức mạnh ở bao phủ, tuyệt đối cùng Long Văn Đại Điện có quan hệ. Hậu trường hắc thủ từng ở chư thiên vũ trụ gieo xuống đạo căn. Điều này nói rõ hắn đối với chư thiên vũ trụ có nắm giữ. Hiện tại chư thiên vũ trụ hạ xuống chư thiên dấu ấn. Này là không bình thường đại sự. Xem ra tiên linh lung lời nói là đúng. Đạo lăng sắc mà tâm trầm. Hiện tại huyền hoàng một mạch không có sức mạnh cùng tạo hóa hải liều mạng. Nếu là tạo hóa hải một khi xuất thế, ghê gớm, huyền hoàng vũ trụ sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương, nội ưu ngoại hoạn, hỗn độn cấm khu nhất định phải trừ đi tạo hóa hải vấn thế trước. Bất quá tạo hóa hải chỉ là rung động mấy lần, cổ tiên vương ngóng nhìn sang, trầm giọng nói. Đại đạo tiên uyên sức mạnh yếu đi một ít, rất khả năng chống không tới 30-50 năm ni. Cái tín hiệu này để chảm tiên đạo nhân bọn họ đều hô hấp trầm trọng. 30-50 năm quá ngắn ngủi, nếu không là được luân hồi vũ trụ, một ngày này thật đến, huyền hoàng vũ trụ quả nhiên là ngập đầu tai ương, có thể không ra cố phong ấn. Hắc ám đạo tôn hỏi dò cổ tiên vương. Cổ tiên vương lắc đầu, nói rằng phong ấn một thể ai đều không thể lay động, trừ phi ở làm ra một cái phong ấn, có thể ít nhất cũng cần tam đại tiên vương, còn cần chí cường thiên binh. Bằng vào chúng ta huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, bây giờ căn bản không làm được, quá khó khăn, muốn dành thời gian. Đạo lăng bước chân bước ra, xuất hiện ở Long Văn Đại Điện bên trong. Đây là Tiểu Kim Long Đại Điện. Tiên Hoàng cùng Tiểu Kim Long đôi này đạo lữ ở lại đây. Toàn bộ Long Văn Đại Điện bên trong, tiên huy chảy xuôi, lan truyền chư thiên đại đạo thanh âm, phảng phất mênh mông chư thiên dấu ấn cô đọng vào một chỗ, làm cho cả Long Văn Đại Điện bên trong, cũng như cùng tiên đạo thánh địa, đạo lăng ra tay phong ấn toàn bộ Long Văn Đại Điện. Sau 3 ngày, Long Văn Đại Điện thần quang đại thịnh, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Đây là đạo lăng chấn động, Long Văn Đại Điện bên trong dị tượng lộ ra. Chân long ngang trời, tiên hoàng dương cánh, huyền võ rộng biển, chu tước gần thiên, bốn thánh dị tượng hiện ra. Thậm chí lại có còn lại thái cổ dị tượng, óng ánh ngập trời, hoàng kim kỳ lân đứng giữa trời, thần dị tuyệt luân thiên mã đạp lên trời cao. Ngạo thị thương vũ long sư ngẩng đầu gào thét, bệ nghệ thế gian bạch hổ hùng bá thiên hạ, thần quang hừng hực kim sĩ đại bằng dương cánh bay lượn. Chín loại dị tượng, óng ánh ngập trời, có thể nói chín đại hồng hoang cự hung sinh ra, tồn tại thế gian thuần chính nhất thần huyết, làm chín đại dị tượng mơ hồ, tản đi thời khắc. Mơ hồ thứ 10 chủng khủng bố tuyệt luôn dị tượng muốn phơi bày ra, tựa hồ có thể lật tung vũ trụ đại thế, làm cả chư thiên biển sao đều cộng hưởng. Trời ạ, ngân xí long sợ đến gần chết, run rẩy nói rằng, chí tôn thần thú, không tồn tại trong truyền thuyết chí tôn thần thú, đây là thần thú, liền truyền thừa đều chưa từng xuất hiện. Ngân xí long đều sợ đến gần chết, lẽ nào cửu biến chân long vẫn là trong truyền thuyết thứ 10 biến? Phi tiên đạo tôn đều trợn mắt ngoác mồm, này có chút đáng sợ. Nếu là thật sự có 10 biến, tuyệt đối là dương kích cửu thiên thập địa vô địch cự hung. Hết chương.